Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, Thanh Thạch Nô Đấu Trường. Tinh thuyền, thông qua quần thể thiên thạch, xuyên qua một mảnh màn sương khu vực, tiến vào Hắc Sơn Tinh. Hắc Sơn Tinh tầng mây rất sâu, bầu trời một mảnh tối tăm, thảm thực vật cũng là hoàn toàn u ám vẻ. Nhàn nhạt mùi máu tanh bồng bềnh ở trong không khí, hiện ra một luồng khiến người ta bầu không khí ngột ngạt. Diệp Linh thần thức triển khai, chu vi vạn dặm đại địa đều hiện ra ở Diệp Linh trong đầu. Nhìn chốc lát, Diệp Linh nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt hơi ngưng lại, tinh thuyền phá không mà đi. Luật tinh vực, hắn không cũng không hiểu rõ, chỉ là biết một cách đại khái con đường. Hắn hiện tại cần một người dẫn đường. Ngụy thân, ngươi không trốn khỏi, đem trận bàn lưu lại. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một vùng trời, bốn người đuổi theo một nón rộng vành thanh niên. Trên người có nói vũ thất trùng khí tức giật lộ. Không ngừng mà oanh kích phía trước nón rộng vành thanh niên. Nón rộng vành thanh niên trên người có thương. Vẻ mặt khó coi, trong lòng có một trận bàn. Lập lòe ánh chớp, tựa hồ là đang thúc giục động cái gì. Đừng uổng phí khí lực. Chúng ta nếu dám đến truy sát ngươi, chính là biết ngươi nhất định thôi thúc không được ánh chớp trận. Ánh chớp trận tuy là cấp một trận pháp, nhưng là cần cấp một trận pháp sư mới có thể thôi thúc. Lưu lại ánh chớp trận. Ánh chớp trận không phải ngươi có thể được đến gì đó. Vì một ánh chớp trận mà chết không đáng. Giao ra ánh chớp trận, tha cho ngươi một mạng. Bốn người từng người nổ ra một đòn, đem nón rộng vành thanh niên nổ xuống trên mặt đất. Gương mặt lạnh lùng nhìn nón rộng vành thanh niên. Nón rộng vành thanh niên nhìn trong tay trận bàn, vẻ mặt phun trào, trên mặt có lo lắng. Hai tay biến ảo, không ngừng thôi thúc trận bàn nhưng là không gặp một tia biến hóa. Nhìn từ từ áp sát bốn người, gương mặt khó coi vẻ. Ta là Huyền Phong Tinh Ngụy gia người, cha của ta là Ngụy Ngàn được, giết ta các ngươi cũng phải chết. Hắn nói rằng, nhìn về phía bốn người nhìn hắn, lộ ra nụ cười, trong thần sắc đều có trào phúng. Tiểu tử, ngươi xem rõ ràng, nơi này là Hắc Sơn Tinh, Luật Tinh Vực. Không phải là gia tộc của ngươi, có người che chở ngươi, ở đây không ai có thể giữ được ngươi, nếu đến rồi, nên biết loạn tinh vực quy củ, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, coi như phụ thân ngươi là hoàng giả ngươi cũng phải chết. Bốn người, gương mặt cười gằn, hướng về nón rộng vành thanh niên tới gần. Nón rộng vành thanh niên tay cầm trận bàn, nhìn bốn người, gương mặt run rẩy nhiên, bốn người này đều là giết người không chớp mắt nhân vật. Hắn hy vọng duy nhất chính là ánh chớp trận, một mực hắn căn bản thôi thúc không được ánh chớp trận. Ánh chớp trận là cấp một trận pháp, muốn thôi thúc, ít nhất cũng phải có một cấp trận pháp sư tu vi. Hắn ở trận đạo nhất trên đường chỉ là vừa nhập môn. Cầm ánh chớp trận cũng không dùng được. Loạn tinh vực không phải người như ngươi có thể tới. Tiểu tử, đời sau nhớ kỹ, bé ngoan chờ ở gia tộc của ngươi. Chết. Bốn người dai nắm loan đao, đồng thời hướng về nón rộng vành thanh niên chém xuống. Nón rộng vành thanh niên vẻ mặt run rẩy nhiên, trong tay nắm một cây chủy thủ, thân thể đều đang run rẩy. Tựa hồ là cũng đã quên ngăn cản. Vù, một tiếng ong ong. Nón rộng vành thanh niên trong lòng. Ánh chớp trận đột nhiên di chuyển, lơ lửng giữa trời mà ra, hóa ra một mảnh lôi đình, chắn nón rộng vành thanh niên trước người. Bốn cái đao chặt bỏ, bay ngược mà ra. Bốn người đột nhiên lùi về sau, ngẩng đầu nhìn trời, thấy được giữa bầu trời một người thân màu khẽ biến, một chiếc tinh thuyền, một lớn một nhỏ, một mang ngân long mặt nạ, một mang bạch ngọc mặt nạ. Tránh, đang nhàn nhạt nhìn hắn. Chúng ta là Kiền Thành Địa Long Bang người. Ngươi là người nào, dám chen chân chúng ta Địa Long Bang chuyện. Bốn người nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, Diệp Linh nhìn bốn người, gương mặt hờ hững, nhìn về phía nón rộng vành thanh niên. Nón rộng vành thanh niên nhìn trước mặt bị thôi thúc ánh chớp trận. Gương mặt thần sợ run, hồi lâu mới phản ứng được, ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận Diệp Linh ánh mắt. Đa tạ huynh đài ân cứu mạng, ta là Huyệt Phong Thành Ngụy gia Ngụy Thân, ngày sau có cơ hội nhất định còn huynh đài ân tình. Ngụy nói rõ nói, hướng về Diệp Linh hơi bái một cái, ánh mắt từ Diệp Linh trên người chuyển qua Mạnh Phi trên người, lại chuyển qua Diệp Linh trên người, đáy lòng chấn động, hắn nghĩ tới rồi thiên bảng bên trên một người, nhưng là lại không dám dễ dàng xác định. Này một người được khen là kế 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt sau khi mạnh mẽ nhất mới, nói vũ 8 tầng tu vi Trảm Hoàng, chấn động toàn bộ môn vị phủ, làm sao sẽ để hắn ở đây gặp gỡ. Diệp Linh thản nhiên nhìn nón rộng vành thanh niên một chút, sau đó nhìn về phía mặt khác một bên bốn người, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười. Các người ai biết Thanh Thạch Nô đấu trường? Diệp Linh hỏi, mấy người đều là vẻ mặt ngẩn ra. Ta biết, Thanh Thạch Nô đấu trường chính đang cử hành một hồi nô đấu chiến. Ta cũng đi xem qua mấy trận, ta có thể dẫn ngươi đi. Phục hồi tinh thần lại, nón rộng vành thanh niên mau mau nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, nhìn về phía bốn người khác. Bốn người nghe xong Diệp Linh hơi run run, sau đó đều lộ ra nụ cười. Thanh Thạch Nô đấu trường chính là chúng ta Địa Long Bang. Ngươi nếu là muốn xem nô đấu chiến, chờ giết người này, chúng ta có thể dẫn ngươi đi, còn có thể cho ngươi một vị trí tốt nhất. Bốn người nói rằng, nghe Diệp Linh là muốn đi Thanh Thạch Nô đấu trường, căng thẳng thân thể một hồi thả lỏng ra. Nón rộng vành thanh niên nhưng là vừa vặn ngược lại, nghe được Thanh Thạch Nô đấu trường cũng là Địa Long Bang, sắc mặt một trận khó coi. Huynh đài, không muốn tin bọn họ, bốn người này thường thường lừa gạt lần đầu tiên tới Hắc Long Tinh người, không phải người tốt, làm là buôn bán nô lệ buôn bán, chờ đi tới bọn họ sẽ đưa ngươi trói lại, đưa ngươi giam cầm làm nô lệ buôn bán. Thanh Thạch Nô đấu trường bên trong đấu nô đều là bọn họ mạnh mẽ trói đi, giam cầm người, một khi vào trong đó lại nghĩ phải ra khỏi đến liền khó khăn. Ngụy nói rõ nói, một câu nói, làm cho Địa Long Bang bốn người đều nở nụ cười, gương mặt châm chọc. Thế nhân đều biết, Loạn Tinh Vực là một chỗ chợ đêm, một không có quy tắc thế giới, chỉ có cường giả mới có thể ở đây sống sót. Một mình ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại ở đây đàm luận lương thiện, cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, công tử là cường giả, chúng ta tự nhiên sẽ lên làm tân kính, ngươi cho rằng là ngươi sao? Bốn người nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nụ cười, mang theo một chút cung kính, bọn họ cũng đã nhìn ra. Diệp Linh cùng thiên bảng bên trên một người miêu tả giống như đúc. Tuy rằng không thể xác định, nhưng coi như chỉ là một điểm hoài nghi cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Nếu thật là này một người, e sợ toàn bộ Càn Hoàng Thành, toàn bộ Hắc Long Tinh đều sẽ bởi vậy náo động. Ngân Diện, thiên bảng xếp hạng thứ 659, nói vũ cảnh giới Trảm Hoàng, một yêu nghiệt giống như tồn tại. Một khi trưởng thành hay là lại là một Hàn Sơn Nguyệt, không thể không khiến người ta sợ hãi. Chủ yếu nhất là thiên bảng bên trên thiên tài vốn là hiếm thấy, một khi xuất hiện chính là sẽ dẫn tới vô số người khiêu chiến. Huống hồ vẫn là một cái thân phận không rõ, không có bối cảnh thiên bảng thiên tài. Một khi thắng, dương danh toàn bộ môn vị phủ, thua cũng không ngại. Không có người nào không muốn đi thử một lần. Ngân Diện, tuy rằng chém một hoàng giả, lên trời bảng thứ 659. Kỳ thực vẫn có rất nhiều người không tin. 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cơ hồ chỉ là một truyền thuyết. Hàn Sơn Nguyệt là một kẻ điên. Ngân Diện, đây cũng là nơi nào nhô ra người. Có thể nói vũ cảnh giới trảm hoàng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.